Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Phong vân ngụy biến. Hạ Thu chở Robin theo gió vượt sóng, hướng về nơi ở bước đi. Hắn không có trực tiếp tiến về, mà là trước hướng về phía trước, phía bên phải tiến lên. Tại rông tố khu bên ngoài dạo qua một vòng, mới trở lại hải đảo. Trọn vẹn bỏ ra 4 giờ, Hạ Thu mới trở lại trên hải đảo. Leo đi lên, Robin có chút phí sức đi xuống. Hạ Thu nhìn xem Robin, giơ cánh tay lên hiếu kỳ trên mặt đất viết. Ngươi không sao chứ? Robin nhìn thấy kiểu chữ, lại không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Hạ Thu. Thế nào? Hạ Thu lại trên mặt đất viết một hàng chữ. Robin nhìn xem Hạ Thu, hỏi, ngươi có phải hay không biết nói chuyện rồi? Nói chuyện? Hạ Thu hơi sững sờ, không hiểu nhìn về phía Robin. Robin lập tức nói ra, vừa rồi ngươi cứu ta thời điểm, đối ta nói một câu nói. Hạ Thu méo một chút đầu, nhìn xem Robin, trên mặt đất viết nói. Lời gì? Ngươi nói cho ta, mau lên đây. Đằng sau tới 5 chiếc thuyền, Robin nhẹ nhàng nói. Hạ Thu hồi tưởng lại chuyện khi đó. Mình đi tìm Robin, theo bản năng giống lên vài tiếng. Nói chuyện là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện? Hạ Thu méo một chút đầu, hé miệng, chậm rãi nói ra. Ta, giống như, thật có thể nói chuyện. Hạ Thu lập tức cứng ở nơi đó. Tiểu Thu, người trước kia không biết sao? Robin cau mày hỏi. Hạ Thu liền vội vàng lắc đầu, vừa định muốn viết chữ, sau đó chậm rãi nói ra. Không biết, chỉ ít trước hôm nay, ta đều không thể nói chuyện. Hạ Thu suy đoán mình có thể nói chuyện, hẳn là lần nữa tiến hóa, có thể là bôn cung cấp tiến hóa năng lượng, đương nhiên cũng có thể là La Tê Bôn thượng tá. Mạch Đức Sâm chuẩn tướng năng lượng lúc ấy còn chưa có xuất hiện. Muốn nói chuyện, cần 3 điểm yếu tố mấu chốt: dây thanh, đầu lưỡi, cùng tư duy năng lực. Đầu tiên là dây thanh, nhất định phải có phát ra nhiều loại âm tiết năng lực. Chó có khi sẽ bắt chước nhân loại phát ra tiếng, nhưng là bị giới hạn dây thanh, không cách nào bắt chước. Hạ Thu ăn rất nhiều nhân loại cùng ngư nhân, bọn hắn ẩn chứa tiến hóa năng lượng rất ít, nhưng là ăn nhiều hơn, tiến hóa năng lượng tích lũy cũng nhiều, nhưng là tích lũy tiến hóa năng lượng có hạn, khác hẳn với thân thể cấu tạo, cần cải tạo thân thể bộ vị rất khó mọc ra, nhưng là dây thanh, cùng với khác không cần quá lớn cải biến thân thể cấu tạo liền xuất hiện. Sớm tại 7 tháng trước, Hạ Thu có thể giống xuất ra thanh âm, chỉ bất quá âm tiết đơn nhất, chỉ có 2 cái mà thôi. Tiếp theo là đầu lưỡi. Đầu lưỡi là trong khi nói chuyện không cần nhưng ít bộ vị. Vẹt có thể nói chuyện, cũng là bởi vì có dày đặc tròn lưỡi, có thể hiệp trợ phát ra tiếng. Hạ Thu đầu lưỡi cũng không tính lớn, tráng kiện linh hoạt vô cùng, có thể hoạt động ức chế phát ra tiếng. Cuối cùng là tư duy năng lực. Tư duy năng lực đại biểu cho có thể hay không nắm giữ ngôn ngữ. Tỉ như loại vượn người Á Mát, tỉ như hắc tinh tinh, đám khỉ các loại, ngay từ đầu nghiên cứu cho thấy, phát hiện hắc tinh tinh không thể nói chuyện là bởi vì dây thanh cùng miệng bộ cấu tạo. Nhưng là về sau phát hiện, trong đó số ít chủng loại, tỉ như đám khỉ, là có thể phát ra A, E, U, I ngắn, O, những này nguyên âm. Đám khỉ sở dĩ không nói lời nào, là bởi vì cũng không đủ tư duy năng lực. Rất nhiều người nói hắc tinh tinh thông minh, tương đương với mấy tuổi trí tuệ, nhưng là bọn hắn có thể làm, so với 5 tuổi tương cận hài đồng cũng không sánh bằng. Bởi vì từ tiên thiên cấu tạo bên trên, loại vượn người Á mục đích phát dục liền so ra kém nhân loại. Tỉ như đại não bằng da cùng nhiễm sắc thể tiên thiên khác biệt. Vô luận là tư duy năng lực, logic năng lực, hoặc là năng lực suy tính, kém đều tương đối lớn, mà vẹt cổ họng cấu tạo cùng nhân loại cũng không giống nhau. Nhưng có thể nói chuyện, cũng chỉ là bắt chước mà thôi, cũng không thể nào hiểu được mình nói cái gì, có ý nghĩa gì. Về phần Hạ Thu, hoàn toàn là nhân loại linh hồn, có đầy đủ tư duy năng lực cùng năng lực phân tích. lại thêm hắn nắm giữ ngôn ngữ, sau đó mọc ra tương ứng phát ra tiếng khí quan, nói chuyện liền không phải chuyện quá khó khăn. Vào lúc đó, hắn không cách nào viết chữ, lại muốn cho Robin đi theo mình rời đi, chỉ có thể gầm rú, bởi vậy hô lên một câu. Động vật ngôn ngữ là bao hàm ý nghĩ. Ở cái thế giới này, có ít người dựa vào lắng nghe động vật ngôn ngữ mà hiểu rõ động vật ý nghĩ. Tỷ như Chopper, Jinbi cùng phần lớn người ngư tộc cùng một số nhỏ ngư nhân tộc. Đương nhiên trong thế giới One Piece, nói chuyện kỳ thật và dây thanh tư duy những này không có khác nhau. Có cái hải tinh cho là mình là người, sau đó liền sẽ nói bảo. Hạ Thu kịp phản ứng, lâm vào cuồng hỉ bên trong. Ta nói chuyện, ta nói chuyện, ta biết nói chuyện. Robin cảm thụ được thanh âm rung trời, chậm rãi lui về sau một bước, nhìn xem Hạ Thu, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt. Nàng còn chưa thấy qua biết nói chuyện động vật, nhưng là nghĩ đến Hạ Thu có được không kém hơn trí tuệ của nhân loại, cũng liền bình thường trở lại. Càng quan trọng hơn là có thể nói chuyện, về sau cũng không cần viết chữ giao lưu. Giao lưu càng thêm thuận tiện. Hạ Thu vui vẻ hoạt động trong chốc lát, sau đó nhìn xem Robin hỏi. Đúng rồi Robin, người vừa mới không có bị thương chớ? Không có. Robin lắc đầu, cười lấy nói ra. May mắn mà có Tiểu Thu, ta mới lấy thoát đi. Hạ Thu lại hỏi. Kia trên tay của ngươi thương thế thế nào? Robin tay bị băng vải băng bó, nhưng nhìn ở trên đảo chảy máu lượng, bị thương cũng không nhẹ, đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, mấy cái tương đối nghiêm trọng làm khâu lại, lòng bàn tay tổn thương có thể có chút nghiêm trọng, nhưng là làm trị liệu sau liền không sao. Robin vừa cười vừa nói, sau đó nhìn xem Hạ Thu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, hỏi, Tiểu Thu, người thụ thương, thương thế không có chuyện gì sao? Có cần hay không tìm chút thuốc đến? Hạ Thu đầu thương thế đã khép lại một bộ phận, nhưng là lân phiến rách dưới, thoạt nhìn vẫn là có chút thương thế. Hạ Thu lung lay đầu, nói ra, không có việc gì, không có việc gì, ăn một chút gì liền tốt. Hiện tại đói bụng, ta đi săn mồi. Oanh, Hạ Thu xông vào trong biển, trực tiếp chui vào trong. Hắn đi săn một đầu hải ngư, ăn vào trong bụng, tiến hóa năng lượng chữa trị vết thương. Đến cái 3-4 lần, mình liền có thể khỏi hẳn. Hạ Thu ăn xong đồ vật, về tới trên bờ, nhìn xem Robin hỏi. Robin, một mình ngươi có thể hay không ở chỗ này? Robin nhìn về phía Hạ Thu, hỏi. Tiểu Thu, ngươi muốn đi làm gì? Hạ Thu nói ra. Ta dự định đi chung quanh hải vực dò xét cha một chút, xem bọn hắn sẽ không lại muốn tới nơi này. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ đem bọn hắn dẫn đi. Cái này hải đảo khoảng cách Alabasta có tiếp cận 100 cây số khoảng cách. Tại giữa hai bên, còn có thật nhiều tiểu đảo, mà lại trạch hướng chủ đường thuyền. Ở vào hai đầu đường hàng hải chỉ gặp, từ lực yếu ớt sẽ không bị Lockpo bắt giữ. Bình thường sẽ không có người tới nơi này, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, Hạ Thu vẫn là có ý định về đi xem một chút. Tận lực đem bọn hắn dẫn ra. Tiểu Thu, người phải chú ý an toàn. Robin nhìn xem Hạ Thu nói, yên tâm đi, đánh không lại ta liền tiến vào dưới nước, bọn hắn không cách nào làm bị thương ta. Hạ Thu nói, mà lần sau qua thân thể, tiến vào trong hải dương. Hướng về nơi đến phương hướng bơi đi. Là, ta hiểu được, ta tiếp nhận kết quả này. Alabasta cây cải dầu hoa thành thị y quán bên trong. Hina nằm lì ở trên giường, bờ mông che kín chăn bông, mà hai chân lại lõa lộ ra, đầu gối dựa vào vị trí, bị sa trong bao chứa lấy. Cầm trong tay của nàng một cái đen đen mushi, chính đang nghe bên trong truyền đến thanh âm. Nhất sau nói ra, ta sẽ hết sức phối hợp. Nói xong câu đó, Hina đem ống nghe treo trên đen đen mushi. Thần sắc có chút đắng buồn bực. Bên cạnh, gắp thượng úy nhìn xem Hina, thận trọng hỏi, Hina thượng tá, bản bộ nói cái gì rồi? Hina thở dài nói ra, nói Hina đã thụ thương. lại bị Robin đánh bại. Sẽ khiến người khác phụ trách truy kích Robin. Để cho ta đem chi bộ căn cứ hạm đội giao cho bọn hắn phối hợp. Hina thượng tá vừa vặn tu dưỡng. Một chút, gắp thượng úy nhìn xem Hina nói ra. Không biết bản bộ vị đại nhân vật nào đến đây truy kích. Sicilian thiếu tướng phụ trách. Cùng địch tư lệ chuẩn tướng. Hina hồi đáp. Sicilian thiếu tướng sao? Thực lực của hắn tuy mạnh. Nhưng ở dưới nước, gắp thượng úy nhíu mày. Đầu kia cự thú thực lực mạnh mẽ. Mạch Đức Sâm chuẩn tướng không cách nào chiến thắng hắn. Dù cho thiếu tướng, tại dưới nước cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn. Hina khoát tay áo nói ra. Chủ nếu không phải là cùng cự thú chiến đấu, mà là bắt Robin, nó muốn chạy không có mấy người có thể ngăn lại nó. Nhưng nếu như nó muốn thủ hộ Robin, như vậy bản thân liền có nhược điểm. Chỉ cần chiến hạm số lượng đủ nhiều, phân phối chuyên dùng vũ khí, lại thêm Sicilian thiếu tướng, giết chết nó cũng không phải việc khó. Nói đến đây, Hina dừng một chút, nói ra, càng quan trọng hơn là, truy kích lực lượng cũng không chỉ có hải quân, còn có người nào? Gắp thượng úy tò mò hỏi. Hina hồi đáp, còn có muốn trở thành thất vũ hải ba nhóm hải tặc thế lực. Hải quân bản bộ cùng bọn hắn định ra ước định. Chỉ cần đem Robin đầu người mang về, liền có thể trở thành thất vũ hải. Thật sao? Vậy dạng này Robin nhưng giữ nhiều lành ít. Gắp thượng úy lắc đầu nói. Hina thở dài, nói ra, chỉ là Hina không cách nào thân tay nắm lấy nàng. Bạch thổ chi địa, Baendika, thủ lĩnh, phía trước phát tới tin tức. Robin hắn tập kích Alabasta cây cải dầu hoa thành thị, lại kích hủy ba tàu chiến hạm. Chỉ ít có một hải quân chuẩn tướng, một vị thượng tá tử vong. Trong văn phòng, một vị binh sĩ nhìn xem tiến đến cao lớn thân ảnh. Vội vàng báo cáo, Robin tập kích cây cải dầu hoa thành thị. Thân ảnh cao lớn chậm rãi mở miệng. Yêu yêu đọc sách có chút nghi ngờ hỏi. Giết chết Crocodile cũng không có vấn đề. Người kia làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc. Vì sao Robin muốn tập kích thành thị? Dựa theo chúng ta trước kia đạt được tin tức, nàng dưới đất xã hội sinh hoạt, nhưng lại rất ít chủ động tổn thương người. Người cuối cùng sẽ biến. Một bên, một vị mang theo mũ tròn thiếu nữ nói ra. Từ 8 tuổi bắt đầu, dài đến 18 năm sống trong cảnh đào vong. Tại cái này hoàn cảnh như vậy ra đời sống, không có bao nhiêu người có thể bảo trì không thay đổi. Thân ảnh cao lớn gật gật đầu. Nhìn về phía nơi xa cái kia dựa vào thành ghế. Đem hai chân khoác lên trên bàn thân ảnh. Nói ra, Sabo, người cùng câu Ala tiến về Alabasta. Điều tra chuyện này. Nếu như nàng thật tập kích bình dân, vậy liền đem nàng bắt trở lại. Nếu như không có, người liền cùng câu Ala cùng một chỗ. Trợ giúp nàng tránh thoát hải quân đuổi bắt. Thân phận của nàng đặc thù. Còn giết chết hải quân chuẩn tướng cùng thượng tá. Tiếp xuống hải quân khẳng định sẽ triệu tập rất nhiều lực lượng đuổi bắt. Nàng một người, dù cho có một đầu cường hãn cự thú, cũng rất khó thoát đi hải quân đuổi bắt. Nguyên bản chúng ta không cách nào khóa chặt vị trí của nàng. Hiện tại liền đơn giản rất nhiều. Cứu nàng, sau đó hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không gia nhập quân cách mạng. Giao cho ta đi, Sabo chậm. Dãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, nói ra, câu Ala, đi, chuẩn bị một chút, chúng ta tiến về Alabasta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.